chơi đùa em tới nghiện. Chương 3, góc truyện audio.com. Mộ Tư Dạ mặc dù bực tức rời đi thế nhưng lúc này hai bên đều có người làm chứng, lại có Mộ gia lão tử thỉnh thoảng lại thúc giục cho nên hôn sự này đã thành nước đổ khó hốt lại, chuyện đã lỡ không thể làm lại được. Mộ Tư Dạ thật bực bội, không muốn cùng bất cứ ai nói chuyện. Cũng không muốn lấy vợ, hắn quyết định phất tay mặc kệ, Mộ lão gia tử nhanh chóng nhúng tay vào trông nom việc này. Tô Tô lúc mới bắt đầu cũng rất không vui, chung đụng cùng với nam nhân sắc mặt biến còn nhanh hơn lật sách này, nàng thật là chưa có chuẩn bị tâm lý tốt nha. Nhưng mẹ Tô Tô không nhịn được dùng hết lời khuyên, bảo đem những điều tốt đẹp của đối tượng ra dụ dỗ. Nói ví dụ như là hắn nhiều tiền, chỉ cần nàng gả cho hắn có thể trở thành sâu gạo, mỗi ngày ở nhà làm chuyện nàng muốn làm, đọc sách nàng muốn đọc, sống cả đời không lo, làm một sâu gạo hạnh phúc. Trong lòng Tô Tô cũng bắt đầu tính toán, hơi rung động, người đàn ông này rất giống với viên am chính trong tiểu thuyết. Mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, còn biết cách tán tỉnh thuần thục. Nàng trước kia từng nói với Nguyệt Nguyệt, chỉ cần gặp phải nam nhân như vậy, nàng nhất định phải lấy, nếu mà bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận. À ha, nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện đã tới nước này, coi như nàng không muốn cũng không có biện pháp, hai nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nàng thật là cưỡi hổ khó xuống. Ý nói, lực bất tòng tâm, với lại, nàng vốn là người thích sống cuộc sống an nhàn, hiện tại lại không muốn đào hôn. Còn có một điểm quan trọng nhất, hắn từ ngày đó trở đi vẫn còn giận nàng, hơn nữa có chết cũng không chịu nghe nàng giải thích. Nàng không hy vọng hắn hiểu lầm như vậy, đã thế thì chờ khi nàng lấy hắn rồi sẽ giải thích thỏa đáng với hắn, hơn nữa phải để cho hắn phải xin lỗi nàng, có Mộ lão gia từ tự mình ra mặt nên hôn lễ tổ chức rất hòa anh tráng. Trưởng bối hai bên gia đình đều rất hài lòng, nhưng mà hai người trong cuộc vẫn mặt lạnh nhìn nhau. Đêm tân hôn, Tô Tô vừa thấy Mộ Tư Dạ liền kéo lấy tay áo hắn nói. Mộ Tư Dạ, anh nghe em giải thích, nê, đổi cách xưng hô tùy theo hỏi. Cảnh nha, di ti, Mộ Tư Dạ không lên tiếng trả lời, cũng không để ý tới nàng, Tô Tô lại kêu hắn mấy tiếng, hắn mới xoay người lại, nhìn nàng lạnh lùng nói. Hiện tại cô rốt cuộc bay lên thành Phượng Hoàng rồi, rất đắc ý có phải hay không, từ lúc bắt đầu liền dùng cách hiên thân cho tôi, đào một cái bẫy để tôi nhảy vào, cô rất muốn vào nhà Mộ gia chúng tôi như thế. Sao, Mộ Tư Dạ anh, Tô Tô ngơ ngác nhìn hắn, căn bản là nàng không dám tin hắn lại nói như vậy với nàng. Tôi sẽ không theo như mong muốn của cô đâu, tôi đã hết hứng thú, cô về sau đừng nghĩ vui vẻ sống trong cái nhà này. Tô Tô há hốc miệng, ngay cả lời cũng không thốt ra được, Mộ Tư Dạ cửa ơi lạnh lùng một tiếng, cầm lấy chăn hướng phòng khách đi ra, đi được một nửa, hắn còn xoay người lại nhìn nàng một cái. Cô đừng nghĩ tôi sẽ lại đụng cô, Tô Tô rốt cục tức giận rồi, toàn thân nàng giận tới phát run, nhưng lại không thể làm gì, nam nhân này căn bản sẽ không để ý tới nàng. Cuộc sống sau đó, Tô Tô lại thử trải qua những lần cùng hắn giải thích giảng hòa, nhưng người này rõ ràng chính là một tên khốn kiếp. Rõ ràng không phải là lỗi của nàng, nàng cũng đã nhẹ giọng cầu hòa rồi. Hắn Mộ Tư Dạ lại như đại gia bày dáng vẻ thốt nát ra. Luôn dùng lời lẽ, lạnh lùng làm nhục nàng. Góc truyện audio.com. Không thể nhịn, không thể nhịn được nữa. Nàng nếu mà còn nhịn hắn nữa, về sau tiếng nói trong nhà sẽ càng không có chút trọng lượng nào nữa mất. Dù sao nàng cũng gả vào nhà Mộ gia rồi, hắn không để ý tới nàng thì không cần để ý tới nàng nữa đi. Nàng vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ ngon, vẫn chơi thật vui vẻ. Mộ Tư Dạ ngươi mất hứng có thể bắt ta ngừng đánh rắm. Vì vậy Tô Tô cũng mặt lạnh, không bao giờ sắc mặt tốt nhìn Mộ Tư Dạ nữa. Tân hôn cùng tuần trăng mật, hai người vẫn duy trì mặt lạnh nhìn nhau mà vượt qua. Mộ lão gia tử tha thiết chờ mong Tô Tô ngay trong tuần trăng mật có thể mang thai, nhưng mà nguyện vọng này lại bị hai người vô tình phá vỡ. Mộ lão gia tử nghe từ người giúp việc mới biết tân hôn hai vợ chồng son này trôi qua nát bét như vậy, tinh thần hao tổn cực kỳ. Thế là Tô Tô sống ở nhà Mộ gia trước sau như một, thậm chí còn so với trước thoải mái hơn. Nhà Mộ gia người giúp việc nhiều vô số, không cần nàng phải làm việc nhà cho nên nàng có rất nhiều thời gian dành. Thời gian nhiều như vậy làm gì? Tô Tô âm thầm quyết định phát triển những sở thích không nhiều lắm của nàng, mặc dù cái sở thích này nói ra thì bị ổi một chút nhưng mà Tô Tô lại thấy cần phải quang minh chính đại. Tô Tô thích đọc tiểu thuyết khiêu dâm, còn thích hơn nữa là xem phim AV, phim XXX, trước kia ở nhà không dám xem vì sợ cha mẹ bắt gặp, nhưng mà bây giờ gả tới đây rồi, chẳng những không sợ bị bắt quả tang lại còn có thiết bị âm thanh hình ảnh cao cấp Trong phòng ngủ có cài đặt máy chiếu và tường cách âm cực tốt, nàng có thể vùi mình ở trên giường, ôm chăn, nhìn thích thú, lọ ai cảm giác. Này thật sự là quá hạnh phúc, Mộ Tư Dạ có đánh chết cũng không vào phòng ngủ, luôn luôn ở ngoài ai phòng khách, bình thường sẽ không bao giờ vào. Cho nên nàng hoàn toàn không sợ có ai đó đột nhiên tới quấy rầy nàng. Lô Nguyệt Nguyệt đối với cuộc hôn nhân xét đánh của Tô Tô cảm thấy hết sức tò mò, vừa mới ban đầu còn sợ Tô Tô sẽ sống không vui, mỗi ngày gọi điện thoại tới an ủi nàng, nhưng sau khi nghe thanh âm hưng phấn của Tô Tô chỉ có thể than thở. Tô Tô, ngươi căn bản không phải gả cho Mộ Tư Dạ mà là ngươi gả cho thiết bị âm thanh hình ảnh chất lượng cao nhà. Mộ Tư Dạ, ấy, nói việc đó làm gì? Nói cho ngươi nha, ta gần đây lên mạng mua mấy bộ phim AV rất đẹp mắt nha. Ba gã cực kỳ đẹp trai cùng một Lolita, hoa, vóc người thật tốt. Lô Nguyệt Nguyệt dường như phát khóc. Tô Tô, ngươi quá bỉ ổi rồi. Hoa, cái kia cũng quá. Tô Tô, ta cả thấy ngươi bộ dạng như vậy cũng không tốt lắm. Ngươi, cũng nên có chút dáng vẻ của thiếu phu nhân. Ngươi còn phải cùng hắn hòa giải nữa chứ. Hòa giải cái rắm, ta cũng không biết đã giải thích với hắn bao nhiêu lần rồi. Hắn chính là không muốn tin tưởng, trái tim ta đã sớm đóng băng rồi. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Thời điểm Tô Tô nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Mộ Tư Dạ không có nửa điểm tiến triển. Hai người mặc dù sống cùng dưới mái nhà nhưng ngay cả một câu đối thoại cũng không có, thậm chí ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Hắn luôn nói hắn bận công việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, chỉ có rất ít thời gian cùng nàng ăn cơm. Nàng muốn quan hệ hai người bọn họ cả đời cũng sẽ như vậy. Nhưng chiến tranh lạnh này cũng dần chuyển biến vào một ngày. Ngày này, nàng phát hiện trong nhà Mộ Tư Dạ tất cả cửa phòng khách, góc chuyện audio.com, đều bị khóa lại, y phục của hắn lại bị đưa tới phòng ngủ chính. Thấy Tô, Tô ngây người ra, người giúp việc trong nhà mới nói cho nàng biết. Thiếu phu nhân, đây đều là chủ ý của Mộ lão gia. Ách, thiếu phu nhân, giữa vợ chồng mà phân phòng như vậy thật là quá hương tâm. Mộ lão gia nói giữa vợ chồng không nên bất hòa, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, chỉ cần ngủ cùng nhau mấy buổi tối lập tức sẽ hòa hảo. Ách, thiếu phu nhân yên tâm, thiếu gia tối nay nhất định sẽ xuất hiện ở trong phòng. Tô Tô trong đầu hoảng loạn, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Nàng thật ra vẫn luôn rất bình thản, bây giờ đã có thói quen ngủ một mình. Hôm nay, Mộ Tư Dạ rất khuya mới trở về, sau khi trở về biết ổ của mình đã bị phá, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng mà bận rộn bên ngoài một ngày, hắn cần phải tắm và nghỉ ngơi. Mà Tô Tô cho rằng Mộ Tư Dạ sẽ không trở về, lại ung dung thưởng thức xem phim XXX, bởi vì trong phòng thiết bị cách âm rất tốt cho nên trong phòng âm thanh mở rất lớn, tiếng rên rỉ mập mờ tràn ngập căn phòng. Vừa lúc đó, Mộ Tư Dạ bất ngờ tiến vào, thấy Tô Tô chăm chú nhìn phim XXX thì sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét. Tô Tô vốn cảm thấy lúng túng, nhưng thấy mặt hắn không biểu lộ gì khác thường đi lấy y phục tắm rửa, mặt lại không thay đổi bước vào phòng tắm như không có gì, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu kể từ sau lần đó, Mộ Tư Dạ thường bắt gặp nàng đang xem phim XXX, có lẽ là do lúng túng nhiều lần nên cuối cùng nàng chết lặng không còn bất cứ phản ứng gì, nhưng mà nàng phát hiện Mộ Tư Dạ mỗi lần như vậy vẫn sẽ trừng mắt nhìn nàng, trừng mắt khiến cho toàn thân nàng cứng đờ như băng. Tô Tô buồn bực nghĩ, chẳng lẽ Mộ Tư Dạ đối với phim XXX không có một chút cảm giác sao? Hắn sao có thể như vậy, mặt không đổi đi tới, đi lui, chẳng lẽ không có một chút phản ứng sinh lý sao? Tô Tô chợt nghĩ đến lúc bọn họ chưa kết hôn, trước khi chiến tranh lạnh, Mộ Tư Dạ rõ ràng đối với thân thể nàng rất là đói khát, nhưng tới thời khắc quan trọng nhất lại ngưng, chẳng lẽ là thân thể hắn ở chỗ nào đó có vấn đề? Nếu không, hắn sao lại bỏ mặc vợ mới cưới chẳng quan tâm? Vì vậy, Tô Tô trong lòng mang nghi vấn này nhìn Mộ Tư Dạ, ánh mắt không tự chủ được mang theo mấy phần đồng tình cùng hiểu chuyện. Mà Mộ Tư Dạ bị ánh mắt như vậy của nàng nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, nhưng mà trong tình huống này, lại xị mặt không muốn trực tiếp hỏi nàng, trong lòng buồn bực cực kỳ. Bởi vì gần đây Mộ lão gia tử ra lệnh hai vợ chồng không thể phân phòng, còn đặc biệt tìm người giám sát, nên thời gian đầu Mộ Tư Dạ còn ra phòng khách ngủ ghế salon, nhưng sau đó không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là ngủ cùng phòng với Tô Tô. Tô Tô thấy Mộ Tư Dạ muốn ngủ cùng nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên, vốn nghĩ rằng Mộ Tư Dạ sẽ ngủ trên sàn, nhưng mà hắn lại lạnh lùng nhìn nàng cô đi ngủ trên sàn, cái gì, tôi là con gái nha. Tô Tô không thể tin nhìn chằm chằm hắn, nằm lì ở trên giường không động đậy. Mộ Tư Dạ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn nàng, cô cũng coi là con gái sao, tôi có nơi nào không giống con gái. Tô Tô hừ một tiếng, con gái nào lại giống như cô, nhìn mớ hỗn độn này. Mộ Tư Dạ chưa bao giờ tự nguyện nhận phần thiệt về mình, gian phòng đã không có chăn. Dư, hắn không muốn ngủ trên sàn liền hướng trên giường nằm xuống, vừa. Khóc chuyện audio.com, mới nằm xuống, trên giường bật ra không ít manga hát tiểu thuyết khiêu. Dâm, phim XXX, hắn nhanh chóng vứt hết xuống dưới giường, lạnh lùng. Nói, về sau tôi không muốn thấy những thứ này ngổn ngang ở trên. Giường, hay, hay, anh không được ngủ ở đây. Tô Tô cảm thấy bên cạnh mình, lún xuống, quay đầu lại thấy hắn nằm xuống bên cạnh vội vàng kêu lên. Hay, muốn cô cút xuống giường cho tôi, muốn cô câm miệng lại cho tôi. Mộ Tư Dạ những ngày này bận rộn với dự án sát nhập thật sự là rất mệt. Mỏi, giờ phút này ngay cả tâm tình cãi nhau với nàng cũng không có, dĩ. Nhiên cũng không muốn nghe thanh âm om sòm của nàng. Còn có, lập tức, tắt phim cho tôi, hắn thấy Tô Tô ngốc lăng, liền cầm điều khiển TV. Không chút do dự tắt đi, sau đó tắt đèn. Tô Tô ở bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn dọc theo bóng dáng hắn trong tối, mới vừa rồi chỉ lo cùng hắn gây gổ, nhưng bây giờ cảm thấy có gì đó khác thường, không khí xung quanh nàng bây giờ tràn ngập hương sữa tắm. Của hắn hòa lẫn với hơi thở của hắn, nàng cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nàng đều làm trái lại ý hắn, không cùng hắn nói chuyện nhưng vẫn luôn từ người giúp việc biết được tin tức về hắn. Tim nàng không khỏi đột nhiên bắt đầu đập nhanh, đây là lần đầu tiên nàng thanh tình cùng một nam nhân cùng giường, hơn nữa người đàn. Ông này còn là người chồng trên danh nghĩa của nàng. Tô Tô cảm thấy mình đầu óc rất hỗn loạn, ngổn ngang, nhảy ra rất nhiều suy nghĩ, thời gian cứ như vậy trôi qua, qua một lúc lâu Tô Tô mới ngủ. Nhưng sau khi Tô Tô ngủ lại tới phiên Mộ Tư Dạ buồn bực bởi vì tướng ngủ của Tô Tô quá xấu, ngủ tới nửa đêm thì nàng cả người hướng. Lồng ngực của hắn chui vào, chân thon dài từ váy ngủ vươn ra ôm quanh eo hắn. Xí, Mộ Tư Dạ nghĩ rằng nàng cố ý, nàng giống như gấu koala đem cả người dán vào trên người hắn, Mộ Tư Dạ vốn là muốn đẩy nàng ra nhưng thân thể nàng mềm mại, lại thấy nàng ngủ say như vậy. Hắn không nỡ, đáng, chết nhất là nàng dán thì dán lại còn lộn xộn uốn éo lọn xả. Hắn vỗ, nhẹ mặt nàng mấy cái, nàng không có chút phản ứng nào, còn hắn hạ thể đã sớm nổi lên một cái lều nhỏ, hắn hiện tại thực sự khát vọng muốn bóp chết nàng. Mộ Tư Dạ cảm giác như đang ở giữa hai tầng lửa và băng chìm chìm nổi. Nổi, rất muốn lột sạch y phục của nàng, đem của mình hung hăng xông vào thân thể nàng, nhưng mà nghĩ tới nàng lừa hắn chuyện kia liền cảm thấy phiền muộn, buồn bực, hắn lấy tay đẩy nàng ra, bởi vì lực đạo hơi mạnh nên chỉ nghe thanh âm. Bịch, một cái Tô Tô rơi xuống đất, trong lòng hắn hơi hốt hoảng tính đem nàng kéo trở về lại nghe thấy. Thanh âm thật thấp, ươm hừm, Tô Tô bò người lên, lầm bầm lầu bầu nói. Làm sao lại té xuống đây, hình như vừa rồi mơ thấy rơi xuống. Vách đá, trong bóng tối, Mộ Tư Dạ nghe thấy thanh âm mềm mại của nàng chỉ cảm thất buồn cười, vô thanh vô thức nở nụ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc hai người cùng nhau ăn sáng, Mộ Tư Dạ vô tình ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tô Tô đang nhìn mình, hắn lạnh lùng liếc. Nhìn cái gì vậy, mắt anh quầng thâm thật đậm nha. Tô Tô nở nụ cười đùa dai, bộ dạng nhìn rất đáng yêu. Mắt cô quầng thâm cũng rất đậm, Mộ Tư Dạ nhìn vòng mắt đen thật to của nàng trả lời lại một cách mỉa mai. Hả, thật không, hôm nay tinh thần Tô Tô không tốt lắm, không muốn gây gổ với hắn, ngáp một cái tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng mà trong lòng vẫn suy nghĩ nhất định nguyên nhân là do tối qua rớt vách đá. Góc chuyện audio.com, Tô Tô ăn xong bữa sáng lại trở về phòng, sau đó liền vào phòng tắm. Bắt đầu bận rộn, trong phòng tắm có rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp nhưng trên đó viết toàn tiếng Pháp, nàng một chữ đọc cũng không hiểu, nhưng mà nàng ngửi thấy cũng rất thơm, liền tùy tiện lấy một lọ bôi lên mặt mình, cả khuôn mặt bị nàng thoa lên mỹ phẩm màu xanh lá cây. Sau khi thoa, xong, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thấy xuất hiện trước mắt một người bị nàng hù. Mộ Tư Dạ, hắn tức giận nói, cô hù chết người a, Tô Tô mới vừa thoa mỹ phẩm không thể nói chuyện nên chỉ có thể khoa tay múa chân một chút ý bảo hắn nhường đường, nhưng mà Mộ Tư Dạ vẫn như cũ ngăn ở trước mặt nàng, lấy hai ngón tay sờ mặt nàng rồi đặt lại gần. Chóp mũi hít hít, cô bị ngốc sao, Tô Tô nhìn hắn không hiểu, đây là sữa rửa mặt, a hát, Mộ Tư Dạ sau khi đi vào đem mấy thứ đồ ra cho nàng. Đây là đắp mắt, mặt nạ, nước hoa hồng. Tôi, ngu ngốc, sau khi Mộ Tư Dạ đi, Tô Tô ở bên trong buồn bực, nàng lần này mất hết cả mặt mũi rồi. Nhưng mà đọc không hiểu tiếng Pháp cũng không có gì là mất mặt nha, nàng là sinh viên khoa tự nhiên mà không hiểu tiếng Pháp. Cũng rất bình thường, Tô Tô khóc không ra nước mắt, bất quá, Mộ Tư Dạ đưa mặt nạ cho nàng hiệu quả thật tốt. Buổi trưa lúc soi gương, Tô Tô thấy trên mặt nàng quầng thâm không? Thấy, da cũng trở nên tốt hơn, co giãn tốt lại trắng sáng. Vì vậy, nàng, cảm thấy buổi sáng nàng bị Mộ Tư Dạ mắng cũng đáng. Tô Tô phát hiện kể từ sau khi ra trường, nàng thật sự trở thành sâu gạo, nàng chưa bao giờ cảm thấy trở thành sâu gạo là có gì đáng xấu hổ. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau mà, hơn nữa nàng còn nghĩ rằng cần phải tiếp tục phát triển chí hướng này. Cuộc sống sau đó, mỗi buổi tối Mộ Tư Dạ đều ngủ cùng giường với Tô Tô, nàng cũng phát hiện gần đây Mộ Tư Dạ càng ngày càng về sớm, thậm chí còn nói vài câu với nàng, mặc dù lời nói từ miệng hắn nói ra giọng điệu đều mang theo chút châm chọc. Nhưng mà hai người khẩu chiến cũng rất thú vị. Một ngày kia Tô Tô như thường ngày vùi mình ở trong phòng ngủ tiến. Hành sở thích không nhiều lắm của nàng thì đúng lúc này Mộ Tư Dạ vào phòng, hắn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm trên TV đôi nam nữ trần. Chuồng quấn quýt vận động pít, tông, sau đó lại nhìn mặt hơi hưng phấn của Tô Tô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không nhịn được. Hừ, một tiếng, Tô Tô lúc đầu còn lung túng, cho tới giờ thì tập mãi thành quen, dù sao bản tính của nàng chính là như vậy, hắn có thể làm gì? Bất quá hắn, hôm nay hình như đứng lại thêm một chút, vì vậy nàng liền liếc hắn một cái sau đó rất nhanh đem tầm mắt quay lại nhìn trên màn hình. Mộ Tư Dạ khinh bỉ liếc nàng một cái, cô nói cô là con gái, ngày lại ở nhà xem cái loại đồi trụy này, làm sao cô có thể bị ổi như vậy, bị ổi, từ này không phải dành riêng để gọi lão sắc lang sao? Tại sao, lại có thể dùng nó hình dung nàng? Mặc dù nàng cũng thấy như thế nhưng, mà, Tô Tô không phục chừng lại, không cần nói với tôi anh chưa từng xem thể lọ ai đồi trụy này. Thấy Mộ Tư Dạ thần sắc ngưng trọng, Tô Tô hơi đắc ý. Xem phim XXXC thế nào, tôi chính là quang minh chính đại xem, có bản lãnh anh tới cắn tôi à, rất muốn tôi cắn cô sao? Mộ Tư Dạ từng bước tiến về phía, nàng, bởi vì ngược sáng nên thân hình cao lớn như một bóng ma ở phía. Trên nàng, cô không thể chờ đợi sao? Mộ Tư Dạ nói xong ngón tay, góc chuyện audio.com, thon dài trực tiếp mò vào dưới váy Tô Tô, Tô Tô muốn đẩy hắn ra nhưng mà nam nữ trời sinh thể lực vốn khác biệt nên nàng cự tuyệt thì chỉ giống như khiến càng lay cây, giống như châu chấu đá xe ít mà, ướt, Mộ Tư Dạ rút tay về trên đầu ngón tay thấm ướt chất lỏng. Trong suốt sình sạch, hắn quơ ngón tay qua lại trước mặt Tô Tô, hơi thở nóng bỏng phun lên bên tai nhạy cảm cảm nàng, rất muốn ta cắm vào. Sao, Tô Tô xấu hổ sắc mặt nóng lên đẩy hắn ra, Mộ Tư Dạ anh đừng quá đáng, nói xong Tô Tô lao ra cửa phòng không quay đầu lại. Nhìn Tô Tô kiên quyết bỏ đi, chẳng hiểu tại sao Mộ Tư Dạ trong lòng có chút mất mát. Thật ra thì hắn cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt chống đối của nàng, thấy nàng khiêu khích nhìn mình. Trái tim hắn như mất đi khống chế, trong đầu hiện lên ý nghĩ muốn đánh hạ ý chí của nàng. Hắn không thích lọ ai, cảm giác không thể nắm trong tay này, hơn nữa trước kia nàng lừa hắn, cho nên mới nói những lời độc mồm với nàng, nhưng mà gần đây hắn phát hiện mình đối với nàng cách nhìn có chút thay đổi, thật ra thì nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, cũng không phải là loại người có tâm cơ như lúc trước hắn nghĩ, chỉ cần cho nàng ăn uống đầy đủ, trừ những thức không dinh dưỡng gì đấy, thì những chuyện khác nàng một chút cũng không có hứng thú, hay là ngăn cách, bọn họ có thể tiêu trừ. Tô Tô sau khi tức giận chạy đi, một mình đi lang thang khắp nơi trong vườn hoa, lúc đi dạo đến vườn rau, thấy một ông lão đi chân không ống. Quần sắn lên, cúi đầy dãy cỏ, không khỏi dừng lại ngồi trên một tảng đá yên lặng nhìn ông làm việc, sao vậy, sao bộ dạng lại mất hứng như vậy, có phải tiểu tử thối Mộ Tư Dạ lại khi dễ cháu? Tô Tô cảm thấy thanh âm này nghe rất quen thuộc, nghiêng đầu nhìn liền kinh ngạc phát hiện ông lão đi chân không lại là ông nội. Nhìn thấy Tô Tô ánh mắt ngạc nhiên Mộ lão gia tử có vẻ rất vui, ông cười nói, thế nào, ngay cả ông cũng không nhận ra sao? Nói xong, Mộ lão gia tử để cúc xuống, cười cười đi tới ngồi bên cạnh Tô Tô. Lúc này quản gia không biết từ nơi nào bước ra, tay bưng trà xanh bốc khói nghi ngút đưa cho Mộ lão gia tử, đồng thời đưa một tách cho Tô Tô. Tô Tô nhận lấy trà, rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó vẻ mặt nghi ngờ chăm chú nhìn Mộ lão gia tử. Ông nội, ông sao lại giả trang thành lão nông, phu thế này không tốt sao? Mộ lão gia tử hỏi ngược lại. Rất tốt a, càng thêm bình dị gần gũi. Tô Tô mặt tươi cười nói. Cháu nghĩ như vậy là tốt rồi. Mộ lão gia tử thở dài. Thật ra thì, dùng chân không dẫm trên bùn đất sẽ có loại cảm giác thỏa mãn rất chân. Thực, bất quá các cháu còn trẻ tuổi a, rất khó có thể hiểu loại cảm. Giác vui thú này, Tô Tô cũng cởi giày dẫm trên bùn đất, vậy cũng chưa chắc a, nói. Không chừng cháu có thể cảm nhận được ngay đó. Nói xong liền giúp mộ, lão gia tử nhổ cỏ. Mộ lão gia tử nhìn nàng bộ dạng khéo léo, khóe miệng lại càng nâng. Lên thêm mấy phần, cháu dâu này, ông càng ép xa em càng hài lòng. Mặc dù ngày thường lười nhắc một chút nhưng mà tâm địa thiện lương, đối xử với mọi người hết sức bình tĩnh, bất quá, cho dù ai cũng nhìn ra được nàng, cùng dạ bất hòa, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguyện vọng được ông tàng tôn, sẽ ngàng càng mong manh, vì vậy, mộ lão gia tử vừa làm việc vừa nghiêng đầu nhìn Tô Tô. Cháu cùng dạ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải là rất tốt, đó sao, còn lôi kéo cháu tới trước mặt ta thị uy, khóc chuyện audio.com. Tô Tô bất đắc dĩ chu mỏ, còn không phải vì sự kiện đó mới dẫn tới. Hiểu lầm, hắn sau khi biết cháu chính là người ông chỉ định làm cháu. Dầu, nghĩ rằng cháu có mục đích mới tiếp cận hắn, lừa gạt hắn, còn tưởng đùa giỡn hắn cho nên mới tức giận. Hai đứa nhỏ này, theo như lời Tô Tô thì chính như suy đo ân của mộ lão gia tử, hắn không khỏi thở dài. Tô Tô, cháu là đứa nhỏ ngoan, ông không khuyên giải gì với cháu, chỉ hy vọng cháu cùng dạ sống hạnh phúc. Với nhau, thật ra thì dạ cũng là một đứa trẻ đáng thương. Dạ, hắn đáng thương, Tô Tô trong đầu hiện ra mộ tư dạ khắp thiên hạ một mình hắn cao ngạo nhất, thật sự không thể tin nổi lời ông nội nói. Cha mẹ dạ mất sớm, hắn từ nhỏ đi theo ông già này lớn lên, những năm đó ông bận rộn liều mạng vì sự nghiệp, rất ít khi chiếu cố hắn, có thể. Nói dạ từ nhỏ trong hoàn cảnh thiếu hụt tình thương mà lớn lên, cho nên. Cũng khó trách hắn dưỡng thành bản tính cực đoan ấy. Cháu ngoan, nếu như bị ủy khuất, sẽ có ông làm chỗ dựa, nhưng cháu cũng phải đáp ứng ông. Cùng dạ chung sống hòa hảo, được không? Cứ tưởng rằng hắn cao ngạo đại thiếu gia là do hoàn cảnh tràn đầy yêu thương lớn lên, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Đứa nhỏ mất đi, cha mẹ ông nội lại bận rộn công việc không để ý tới hắn, mộ tư dạ khi. Còn bé cô đơn như thế nào? Năm đó, mình lại đối xử tệ với hắn như... Vậy, cảm thấy hắn béo ộp kịt là rất xấu liền đánh hắn, còn đánh gục hắn khiến hắn phải cầu xin tha thứ. Nhớ tới những việc này, Tô Tô thân, thể run lên, nếu như hắn biết mình hồi nhỏ đối xử như vậy với hắn. Có hay không sẽ đánh lại, Tô Tô trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cùng áy náy, ngò ai ra còn có thương hại. Mặc dù trong nhà không tính là dư giả nhưng bố mẹ chưa bao giờ để cho nàng phải chịu khổ, lại nghĩ tới mộ tư dạ một mình. Cô đơn, nàng nhẹ nhàng thở dài, theo bản năng dấy lên một ý nghĩ muốn đối xử thật tốt với hắn. Cách chương.